Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Cô Mây Tin Vui. Seastone Nghiên Cứu. Trương Bắp, 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu Hoa Tươi, Cầu Bắp Kẹo. Du Ba, Du Đêm, Tinh Không Sáng Chói. Buông Xuống Thương Khung. Adamri nằm tại trường quân đội phòng ngủ trên ban công. Một vừa thưởng thức sán lạn tinh không, vừa hút xì gà. Bun bun, bun bun, một trận đen đen mu si tiếng kêu gào âm từ trong ngực vang lên. Adamri từ trong ngực móc ra một cái quân dụng đen đen mu si. Tiếp thông thông tin, đen đen mu si một bên khác. Truyền ra cô mây mang theo khoái ý tiếng cười. Nghe nói ngươi vừa tới bản bộ liền náo động lên không ít sự tình a. Adamri nghe được cái này quen thuộc tiếng nói, trên mặt cũng là nhịn không được hiện ra một vòng ý cười. Chậm rãi nói, người tin tức này ngược lại là rất linh thông. Cô mây thanh âm mang theo ý cười truyền ra. Không có cách, người náo chuyện xảy ra quá náo nhiệt. Trại huấn luyện sự tình coi như xong. Đám người kia không biết ngươi những năm này là làm sao qua được. Ta cũng dự liệu được ngươi sẽ ở trong trường quân đội đầu náo ra không ít chuyện đến. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà tao ngộ bên trên Roger. Adamri híp mắt cười nói. Cái này đơn thuần chuyện ngoài ý muốn. Bất quá cũng rất tốt. Chỉ ít để cho ta thấy được mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhất chiến lực. Đen đen mu si. Một bên khác, cô mây một tay đong đưa quạt lông. Một tay kẹp lấy xì gà. Nghe Adamri lời nói, trên mặt của hắn không khỏi toát ra vẻ cảm khái. Từ ngày đầu tiên nhận biết ra hỏa này bắt đầu, cô mây liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Adamri sợ hãi dáng vẻ. Vô luận đối mặt với như thế nào khốn cảnh, hắn đều giống như một người ngoài cuộc đồng dạng. Vĩnh viễn có thể dùng một loại rất lạnh nhạt nhưng lại rất điên cuồng tâm thái đi đối đãi. Đại hải tặc Roger, đây chính là để vô số hải quân đều nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Nhưng rơi vào Adamri trong mắt, lại chỉ là một cái để hắn kiến thức đến mảnh này biển cả rộng lớn cơ hội. Có lẽ chính là như vậy tâm tính, mới khiến cho cô mây như thế khăng khăng một mực nguyện ý đi theo cái này nam nhân. Gần nhất những ngày gần đây, Bắc Hải không sao chứ? Đen đen mu si truyền ra Adamri thanh âm. Cô mây cười nói. Không có chuyện gì. Doflamingo bên kia đang bận hợp nhất Minion đảo thế lực ngầm. Mặc dù Zerma 66 rời khỏi để hắn bớt đi không ít công phu. Nhưng là Minion đảo dù sao cũng là Bắc Hải lớn nhất thương nghiệp cùng mậu dịch bến cảng thành. Thị, nơi đó hắc đạo thế lực rắc rối phức tạp. Mậu dịch hàng tuyến cùng buôn lậu giao dịch càng là rồng rắn lẫn lộn. Không có thời gian 2-3 tháng, Don Quixote gia tộc đều tiêu hóa không được cái này một khối đại thịt mỡ. Adamri hỏi, Doflamingo tên kia coi như an phận a? Cô mây gật đầu nói, coi như an phận, Minion đảo một trận chiến. Mặc dù để hắn bỏ ra mấy trăm hào thành viên vòng ngoài đại giới. Nhưng là hắn biết rõ đây là nhất định. Marineford bên này, Adamri nhẹ gật đầu, hải tặc là bắt không xong, khu sói nuốt hổ là hắn tại Bắc Hải sách lược. Đương nhiên, Doflamingo muốn từ trong tay của hắn đạt được lợi ích, vậy dĩ nhiên thường thường đến Adamri tiến cống một chút chiến tích. Đúng, Zerma 66 bên kia nghiên cứu, có tin tức mới, lúc này cô mây bỗng nhiên nói, Adamri nghe vậy trước mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn dùng Minion đảo đại chiến cái này bom khói mới giữ được Vinsmoke dắt trong tay Vegapunk. Không phải là vì Vegapunk trong tay nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật. Vô luận là Lineage Factor, chiến đấu phục, vẫn là các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, đều có thể để cho mình dưới trướng thế lực trong khoảng thời gian ngắn đem chiến lực tăng vọt mấy lần. Nói nghe một chút, hắn trầm giọng nói, cô mây tổ chức một cái từ ngữ. Ngữ khí đúng là có chút hưng phấn. Người biết Seastone a? Adamri cười nói. Ta thế nhưng là trái ác quỷ năng lực giả. Làm sao có thể không biết Seastone? Các loại. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giống như một đạo kinh lôi tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất nổ vang. Chẳng lẽ Vegapunk tên kia rốt cục nghiên cứu đến đem Seastone khảm nạm tại quân hạm dưới đáy? Để quân hạm có thể tự do xuyên qua Campbell phương pháp. Lúc này cô Mây hạ giọng nói. Zerma 66 bên kia cho nghiên cứu của chúng ta thành quả. Là một loại Seastone phương pháp gia công. Có loại này phương pháp gia công. Có thể đem Seastone khảm nạm tại quân hạm dưới đáy. Mà bởi vì Seastone bản thân có biển cả. Thuộc tính, quân hạm khảm nạm Seastone về sau. Liền có thể không nhìn cỡ lớn hải vương uy hiếp. Tiến vào Campbell, người hẳn phải biết cuối cùng ý vị như thế nào a. Adamri nhịn không được bật cười. Hắn đương nhiên biết cuối cùng ý vị như thế nào. Hắn nhưng rất rõ. Hiện tại đối với hải quân tới nói. Còn không có được tự do xuất nhập tứ hải thủ đoạn. Hải quân bản bộ quân hạm muốn đi vào tứ hải. Nhất định phải đi qua Grand Line Rivers Mountain. Đường xá xa xôi lại nguy hiểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cho nên hải quân bản bộ đối tứ hải các chi bộ năng lực khống chế. Trên thực tế là rất yếu. Mà ngoại trừ đầu này hàng tuyến bên ngoài. Còn có mặt khác một đầu hàng tuyến. Có thể làm cho hải quân tự do xuất nhập tứ hải. Thậm chí thế giới mới. Cái kia chính là Campbell. Thế nhưng là Campbell cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. Bởi vì Campbell bên trong sinh hoạt vô số cỡ lớn biển lâu vương cự thú. Mỗi một đầu đều nắm chắc ngàn mét chiều dài. Tùy tiện xoay người cũng đủ để đem một chi quy mô không nhỏ hải quân hạm đội cho hủy diệt. Dù là cường giả như Mây hải quân. Cũng không dám bốc lên nguy hiểm như vậy tiến vào Campbell. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.